siêu sao, chương 49, góc truyện audio.com, cậu thế nhưng là người đàn ông thứ nhất có dũng khí thách thức tôi. Chắc híp mắt một bên khóe miệng nhếch lên toát ra vài phần thú tính, hắn vừa nói xong thì Đường Phong lại hướng vai của hắn dẫm lên, từ góc độ của Chắc mà nhìn, chàng trai vừa tắm rửa xong một chân tùy ý đặt ở trên giường, một chân dẫm lên vai của hắn, dục bào nửa kín nửa hở, một mảnh xuân sắc vô biên. Cậu là một tên kiêu ngạo. Trong lời nói nghiêm khắc lại lộ ra vài phần sùng nịch, Chắc cầm mắt cá chân của chàng trai rồi hung hăng hạ xuống một cái hôn, cùng lúc đối phương lại cố ý ma sát lòng bàn tay của hắn, Chắc cảm giác mình bị trêu chọc đến bốc lửa rồi, cái gì lý trí, cái gì tiết chế, hết thảy đi tìm chết hết đi. Theo như lời Đường Phong, Chắc là một tay lão luyện đầy kinh nghiệm trên giường, có nhiều kỹ xảo cũng không khiến người chán ghét, hắn dùng môi hôn thân thể Đường Phong, xảo quyệt mà thăm hỏi những nơi mẫn cảm của chàng trai, gan bàn chân, cẳng chân, đùi trong, tiểu phúc, hầu kết vuốt ve lão luyện nhưng không mất nhu tình nhưng cũng đủ hung mãnh đủ khiến người trầm mê. May mắn là chỉ có một tháng, nếu không Đường Phong sẽ phải lo lắng hắn có thể hay không sẽ túng dục mà chết, chết trên giường lớn của Chắc. Bảo bối, tôi không có quan niệm xử nam tình kết cho nên tôi cũng không ngại trước đây cậu đã cùng làm chuyện này với Lục Thiên Thần. Chắc nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai đối phương, thuận thế ngậm vào vành tai êm dịu rồi khẽ cắn liếm, thanh âm của hắn bởi vì tràn ngập tình dục mà dị thường khan khan trầm thấp. Mạnh mẽ ôm thắt lưng Đường Phong, Chắc chen vào giữa hai chân đối phương, nhẹ nhàng đỡ lấy phần mông của đối phương rồi đem người ngồi trên chân mình, tư thế như vậy là lần đầu phát sinh, quá sức thân mật khiến bọn họ thoạt nhìn như hai người đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Tôi cũng không có, hơn nữa tôi cũng không chú ý việc anh đã ngủ cùng vài người trên giường này, chỉ cần anh khỏe mạnh không có bệnh gì là được. Đường Phong hai tay ôm cổ Trác cúi đầu lưu lại một nụ hôn trên trán người đàn ông, cậu nghe được tiếng thở dài thật sâu đầy hưởng thụ của Trác. Tôi thích cậu hôn tôi. Trác ôm chặt thắt lưng cùng lưng của chàng trai, tham lam không ngừng hôn cằm cùng đôi môi mềm mại của đối phương. Anh hôm nay rất giống một vai nam chính thâm tình trong phim ảnh. Thân thể Đường Phong khẽ run lên, tên lưu manh Trác hôm nay phá lệ quý phái thay hắn chuẩn bị, song song từ trước đến sau đều ôn nhu làm cho hắn có chút khó có thể chịu được. Nghe có cảm giác rất tốt, cậu cũng chính là nam chính bên trong. Cảm giác đã đến lúc Trác nhẹ nhàng nâng lên thân thể nam nhân rồi dùng lực ấn xuống, va chạm thân thể như núi lửa bạo phát nhất thời hỏa hoa bắn ra bốn phía, dung nham bay loạn, Đường Phong khẽ hừ một tiếng, hai tay ôm lấy vai của Trác. Tôi thay đổi Ngô, anh không phải nam chính thâm tình anh anh là dã thú hỗn đản biến thái. Đường Phong hít sâu một hơi, quá sâu rồi, quả thực là muốn lấy cái mạng già của cậu. Chắc nhẹ nhàng vỗ về cánh tay cùng thắt lưng của chàng trai, nỗ lực làm cho đối phương dần thích ứng, hắn nhếch miệng cười. Chúng ta đây là dã thú cùng mỹ nhân, bảo bối. Thân thể dính sát cùng một chỗ, ngực dán ngực chưa từng như vậy cảm thụ được sâu sắc nhịp đập trái tim của đối phương. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều dần hạ xuống, rèm cửa hoa lệ nặng trịch chặn lại ánh nắng, trong không khí truyền. Góc truyện audio.com, đến âm thanh chửi bới cùng gấp gáp thở dốc như bị phá thành mảnh nhỏ rời rạc chỉ còn lại phóng túng cùng lay động điên cuồng. Sau, Đường Phong mệt đến hoàn toàn không muốn động chỉ có thể nhắm mắt thở dốc mà Chắc cũng không phụ danh xưng, dã thú, vẫn còn sờ soạn trên người chàng trai. Chắc, hơi có chút khôi phục Đường Phong hô một tiếng hướng tên đang hôn ngón tay của cậu. Ân, bảo bối, có cái gì phân phó? Chắc nâng tay lên, trong tay nắm bàn tay của Đường Phong, hạ xuống một nụ hôn đầy lễ nghi trên mu bàn tay đối phương. Đừng nói là anh yêu tôi đi. Đường Phong nhàn nhạt nhìn người đàn ông. Cách chương.